Hạnh phúc anh và em. Chương 2, góc truyện audio.com. Chấm, tại một căn phòng rộng lớn ở Pháp. Bà à, con muốn về Việt Nam thăm ngoại. Nó nhõng nhẽo, không, nguy hiểm lắm với cả con mà về thì ai chịu nổi con. Hùng hoàng, bà nó, nói, đi mà ba, con không quậy đâu mà. Nó trưng ngay bộ mặt cún con ra. Thôi được rồi con bé này. Ta đồng ý nhưng với một điều kiện là con phải đi học, ba nó nói mặt gian tà. Oh, con ghét đi học nhưng muốn về Việt Nam thì con sẽ nghe ba. Nó cười, vậy được rồi con chuẩn bị đồ đi, mai 6 giờ máy bay sẽ cất cánh, ba nó cười. Vâng papa yêu, nó cười tít mắt. Trong phòng nó, A Nhô, Vi à cưng về VN không? Nó, ok, ba mẹ tao còn đuổi về đó cơ. Vi cười, úp, chuẩn bị đồ đi, mai 6 giờ bắt đầu bay. Nó, ok bye mày, Vi, và một ngày ngồi trên máy bay kết thúc. Cuối cùng thì nó cũng đặt chân tới đất mẹ than yêu. Lúc tụi nó bước xuống khỏi máy bay thì hàng ngàn con mắt đổ dồn về phía tụi nó. Ê tụi bay ơi, thiên thần kìa N1, e gì ơi ai N2. Chúng nó mặc kệ, bây giờ về biệt thự nhà tao cất đồ đã, nó mệt mỏi. Ok con tê tê, Vi cười. Thế là tụi nó phi thẳng lên ô tô riêng rồi về nhà. Cách chương.